Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 938. Đế Tuấn mỉa mai, lúc này cũng không ít tu sĩ đang len lén quan sát đến Từ Hạo Thiên phản ứng. Phát hiện Từ Hạo Thiên cũng ở đây chú ý Sùng Bát. Không khỏi vì Sùng Bát mặc niệm, người đừng quá mức cuồng vọng, nếu không chết không có chỗ chôn. Ha ha, Vương Kính Long, trước tiên đem ngươi giết, lại diệt vương gia. Sùng Bát cười gằn nói ra, còn chưa dứt lời, toàn thân liền bỗng nhiên tuôn ra đen như mực pháp lực. Cấp tốc ngưng tụ ra một cái phi kiếm màu đen, sau đó tay cầm phi kiếm, như đại chim, hướng về Vương Kính Long phóng đi. Vương Kính Long khịt mũi coi thường, bốn đạo âm dương sinh tử luân bàn xoáy mà lên, mang theo vù vù kình phong hướng về Sùng Bát đánh tới. Từ Hạo Thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới Vương Kính Long vậy mà cầm âm dương sinh tử luân tu luyện đến tầng thứ tư. Âm dương sinh tử luân công và thủ gồm nhiều mặt, thâm ảo khó hiểu, hắn mỗi đột phá một tầng đều sẽ ngưng tụ ra một đạo âm dương luân bàn. Tổng cộng chia làm cửu tầng, Vương Hiểu Phong ngươi không phải chỉ đem âm dương sinh tử luân truyền cho hậu thế đi. Từ Hạo Thiên ở trong lòng nghi ngờ hỏi, phải biết Phục Thiên Trưởng có thể nói tinh diệu vô song. Nếu như dùng Phục Thiên Trưởng đối địch, tuyệt đối đánh đâu thắng đó. Vương Kính Long vừa ra tay chính là âm dương sinh tử luân, mà cũng không phải là Phục Thiên Trưởng. Cái này để cho Từ Hạo Thiên có chút nghi ngờ. Ta đích xác chỉ để lại một quyển âm dương sinh tử luân tu luyện phương pháp. Bất quá Phục Thiên Trưởng quá mức tinh diệu, nếu như truyền xuống, nhất định sẽ gây nên mê hoặc đại thế giới chấn động. Vương gia cũng sẽ bởi vậy diệt vong. Có thể hấp thu địch nhân pháp lực cho mình sử dụng Phục Thiên Trưởng, hoàn toàn chính xác nghịch thiên đến không tưởng nổi. Nếu như cầm Phục Thiên Trưởng luyện tới cực hạn, căn bản sẽ không lo lắng pháp lực khô kiệt. Năm đó Vương Hiểu Phong thế nhưng là dựa vào Phục Thiên Trưởng cùng khắp thiên tiên ma chinh chiến mấy trăm năm lâu, ầm ầm Sùng Bát đánh cho cấp tốc cuốn ngược mà quay về. Thân hình trên không trung xẹt qua vài trăm mét vừa rồi ổn định. Sau đó hắn lần thứ hai ngưng tụ ra một thanh hắc kiếm. Tại song kiếm giao thoa bên trong, oanh minh rung động bên trong đánh vào âm dương sinh tử luân bên trên. Khủng bố làm cho người hít thở không thông lực lượng ép tới Vương Kính Long liên tiếp lui về phía sau, để cho Vương Kính Long không khỏi trừng to mắt, gương mặt không dám tin. Hắn làm sao lại cường đại như vậy? Vương Kính Long tâm lý đã nhấc lên sóng to gió lớn. Sùng Bát một cái không có danh tiếng gì tiểu hùng chủ lúc nào trở nên kinh khủng như vậy. Nếu như người tỉ mỉ nhìn kỹ lại, liền sẽ nhìn thấy Vương Kính Long hai tay đang kịch liệt run rẩy. Sùng Bát nhe răng cười một tiếng, lần thứ hai thả người hướng về Vương Kính Long đánh tới. Chiêu thức tàn nhẫn bên trong, thẳng đến Vương Kính Long toàn thân các nơi yếu hại. Vương Kính Long biến sắc, không còn dám xem thường đối phương. Lúc này hai tay một lập, hai cái bàn tay lớn màu xanh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Cao lớn mấy trăm trượng đại thủ ầm ầm rung động liền trực tiếp đụng phải Sùng Bát. Không phải, ngươi không phải nói không có truyền xuống Phục Thiên Trưởng sao? Từ Hạo Thiên nhướng mày nói, ngươi đần đâu, cái này không phải Phục Thiên Trưởng a, đây rõ ràng là giả mạo Ngụy Liệt. Vương Hiểu Phong gầm thét lên, tại chỗ có người nhìn soi mói. Sùng Bát xong kiếm sát nhập nhẹ nhõm thủng bàn tay công kích, để cho phía sau lên đường thế như trẻ tre giống như hướng về Vương Kính Long công tới. Một màn này nhất thời làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hùng chủ bảng bài danh 10 vị trí đầu Vương Kính Long lại bị người đè lên đánh. Cái kia Sùng Bát vậy mà chiếm thượng phong. Muốn nghe nhìn lẫn lộn. Yêu đế châm chọc nói, để cho bên cạnh đại yêu vương nghi hoặc không hiểu. nhưng không có lá gan hỏi đến. Cổ đế cũng là không có nhíu chặt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Sùng Bát không biết đang suy nghĩ gì. Oanh, oanh, oanh, Sùng Bát một kiếm nhanh giống như một kiếm, điên cuồng đánh vào âm dương sinh tử luân bên trên, cầm Vương Kính Long đánh cho chỉ có thể lui về phía sau. Gia hỏa này vì sao cường đại như vậy? Vương Kính Long cắn răng thầm nghĩ, đối mặt lúc này đã lâm vào trạng thái cuồng bạo ở dưới Sùng Bát. Hắn căn bản chống đỡ không được, vừa nghĩ tới bị một tên bài danh thấp hơn mình Sa Hùng chủ đánh bại. Vương Kính Long tâm lý đã lên cơn giận dữ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.